Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, 14 năm. Hồ Hợi ý nghĩ rất đơn giản. Tiêu Mặc không phải muốn từ đây đi ngang qua sao? Vậy liền ra cố pháp trận. Trước phá giải, lại thêm cố, cho người phía sau người vì thiết trí chướng ngại. Đương nhiên, Hồ Hợi cũng không nghĩ lấy có thể một lần phá hỏng Tiêu Mặc. Rốt cuộc Tiêu Mặc bản thân liền có vương cấp chiến lực, còn có mấy vị vương cấp cường giả bằng hữu. Lận trận đạo tu vi đại tần trận đạo đại sư cần cũng liền miễn cưỡng có thể có quỷ tài trận đạo tu vi, trận đạo thiên cơ, quá hiếm thấy, vô luận là đại lục vẫn là hải ngoại cũng khó khăn tìm. 7 ngày sau, Từ Mậu tại ban đầu pháp trận trong lại bố trí 3 cái ngũ giai pháp trận. Nguyên bản 3 đại đế quốc người coi là nhiều lắm là tốn 1-2 ngày thời gian liền có thể leo lên đỉnh núi. Nhưng hiện thực là, đã bắt đầu mùa đông, vẫn tại đỉnh núi, khoảng cách đỉnh núi còn có như vậy hơn 3.000 trượng. Như là lạch trời 3.000 trượng, bầu trời phiêu khởi lông ngỗng bông tuyết, tại mơ hồ thoáng hiện lôi đình cùng phần thiên diệt thế hắc viêm bên trong. Bông tuyết tùy ý bay là tả. Cả tòa vô danh đại sơn đều trùm lên một tầng ngân trang. Sơn Đông Phương, Già Khúc, có thể không thể nhanh lên a? Bá Di đứng tại trên một tảng đá lớn thúc giục nói. Đồng thời ánh mắt đảo qua phía tây cùng mặt phía bắc. Thần sắc lo nghĩ, 3 đại đế quốc bên trong là thuộc hạ vương triều tốc độ chậm nhất, đã lạc hậu bên trên 1.000 trượng. Tối dẫn trước thuộc về Đại Tần, đã nhanh đến đỉnh núi. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục cái điểm đen. Khúc Chín lau vệt mồ hôi nước, quay đầu vẻ mặt đau khổ nói ra. Quốc sư, liền không thể lấy lực phá pháp sao? Đây là lục giai pháp trận a, xem chừng muốn xâm phá đến hơn nửa năm. Bá Di tức giận không vui nói. Đừng nói nhảm, không thấy đằng sau còn có ai không? Chúng ta cưỡng ép phá hủy, đây chẳng phải là để người phía sau chiếm tiện nghi. Khúc Chín cái tốt gật đầu nói phải. Bá Di lập tức mặt lạnh lấy khoanh chân ngồi tại trên tảng đá tĩnh sửa. Lục giai pháp trận, nếu là lấy lực phá pháp, có mấy ngày thời gian liền có thể phá. Hiệu suất là tăng lên thật nhiều, nhưng lại tiện nghi kẻ đến sau. Tại một chút mở rộng chi nhánh đường, đường núi hiểm trở tiết điểm bên trên bố trí gia cố pháp trận, hoặc là xâm phá pháp trận. Loại chuyện này 3 đại đế quốc đều đang làm, bởi vì đường núi uốn lượn quanh co, không chừng liền có người ở phía trên ngược lại bởi vì phía trước đường bị chắn chết rồi. Ngược lại vòng trở về tình huống, tỉ như phía trước có một tòa rất khó đại trận, muốn lấy lực phá pháp đều rất khó phá hủy, lúc này liền có thể vòng trở về, chuyển một vòng tròn tiếp tục leo lên. Cùng một thời gian, Tiêu Mặc cũng đã leo lên đến nửa đoạn sau. 3 cái ngũ giai pháp trận. Tiêu Mặc đứng tại trên đường núi, ngửa đầu nhìn đỉnh núi chỗ một chút, lập tức liền hiểu được, đây nhất định là 3 đại đế quốc bên trong một vị nào đó trận đạo đại sư kiệt tác. Mục đích đúng là vì cho mình chế tạo chướng ngại, 80% là Đại Tần Từ Mậu. Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng, bất quá, 3 cái ngũ giai pháp trận mà thôi, liền có thể làm khó ta sao? Thanh Hỏa hơi cười nói ra, tiểu sư đệ, bằng không mạnh phá a. Không cần, mạnh phá 7 trận người khẳng định sẽ phát giác, bất quá là trận trong trận mà thôi. Tiêu Mặc lắc đầu, tại ban đầu pháp trận trong gia nhập 3 cái ngũ giai pháp trận. Đây chính là trận trong trận, pháp trận dung hợp liền là đem 2 cái pháp trận dung hợp làm một thể, biến thành một cái, uy lực tăng lên gấp bội. Trên thực tế ý nghĩ trận dung hợp gần như không có khả năng. Mà trận trong trận, liền đơn giản nhiều, liền như là tại một tòa đại trang viên bên trong tại xây vài tòa tiểu lâu các. Hoàn toàn có thể từng cái xâm phá. Rất nhanh, Tiêu Mặc đâm đầu thẳng vào pháp trận trong. Pháp trận tự nhiên vận chuyển, cảnh vật chung quanh đại biến, như là đặt mình vào tại một chỗ lôi viêm trong địa ngục. Bất quá Tiêu Mặc trận đạo tạo nghệ không thấp, tự nhiên không sợ, đảo mắt, lớn nửa ngày thời gian trôi qua. Pháp trận sinh môn bên trong, Tiêu Mặc khoanh chân ngồi, hơn nửa ngày lĩnh hội, Đối cái này ba cái pháp trận đã hiểu rõ 7-8 phần. Bởi vậy có thể thấy được, ba đại đế quốc trận đạo đại sư nhiều lắm là miễn cưỡng có thể tới lục giai quỷ tài cảnh giới. Tiêu, Mặc lẩm bẩm nói, trận đạo quỷ mới bố trí ngũ giai pháp trận cùng chính Tiêu Mặc bố trí mạnh không đi nơi nào. Mà gần đã qua một năm, Tiêu Mặc cả ngày lẫn đêm đều tại lĩnh hội vô danh trong núi pháp trận. Những này pháp trận nhưng là đại sư chân chính bố trí. Tiện tay bố trí đều lộ ra tự nhiên mà thành. Ngày đêm lĩnh hội cái này loại pháp trận đối Tiêu Mặc trận đạo tu vi tăng lên là tương đương nhanh. Mà lại, thấy nhiều biết ta bực này nhân vật bố trí pháp trận. Đối Tiêu Mặc tầm mắt cũng có tương đương tăng lên. Vừa so sánh, Từ Mậu bố trí pháp trận liền lộ ra cực kỳ thô lậu. Tiểu sư đệ, không được đừng xính cường a, Thanh Hòa tại pháp trận bên ngoài hô. Ba ngày xâm phá, ba ngày sau, ba cái Từ Mậu bố trí pháp trận bị xâm phá. Tiêu Mặc tiếp tục leo lên, mà nhanh đến đỉnh núi Hồ Hợi không hề hay biết. Trận này leo núi trình độ khó khăn viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Hồ Hợi ban sơ một vị gần nửa canh giờ liền có thể đăng đỉnh. Lập tức hắn thất vọng. Dòng dã một năm cũng mới đến vô danh núi nửa đoạn sau. Bây giờ, dòng dã 14 năm qua đi. Chỉ đi tới hơn 2.000 trượng. Vẫn không thể nào đăng đỉnh. Đỉnh núi kia một tọa lạc đầy tuyết trắng nhà tranh đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng chính là không có cách nào tiến lên. Tòa kia nhà tranh, Long Hoàng Thạch khẳng định tại kia trong nhà lá. Hồ Hợi hai mắt vô cùng cực nóng nhìn qua đỉnh núi nhà tranh. Hai mắt cơ hồ có thể phun lửa. Hắn là vô cùng muốn ngự sử quy tắc chi lực vò thẳng quá khứ. Nhưng hắn lại không dám cược. Hơi bị đạo thiên lôi này cùng thiên hỏa làm một chút. Tối thiểu muốn thoát ba tầng ra. Từ Mậu, Hồ Hợi bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm phía trước không ngừng có kịch liệt thất thải quang choáng ba động truyền đến pháp. Trận, quát, người mẹ nó có thể không thể nhanh lên. Quốc sư cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết thất giai thần trận a. Ta, chấm ngoặc kép, pháp trận bên trong, đại tần ngự dụng trận đạo đại sư Từ Mậu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng tòa trận cơ, tìm kiếm phá trận chi pháp. Pháp trận mỗi lớp 10 giai, uy lực kia là hiện lên bội số tăng cường. Đến thất giai pháp trận đã được xưng là thần trận. Cho dù là Hồ Hợi bọn người nhiều lần nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận. Nhưng vọt ra mấy lần đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. May mắn vô danh trong núi pháp trận tuyệt đại đa số đều là ta phòng ngự hình pháp trận. Nếu không lúc này tới tu sĩ chỉ sợ muốn hao tổn một mảng lớn. Từ Mậu, hạn ngươi trong một tháng phá trận. Nếu không mình xách đầu ra. Loáng thoáng lại nghe thấy Hồ Hợi tức hổn hển thanh âm truyền vào pháp trận. Con lừa cỏ, lại thúc tắt máy. Từ Mậu nhịn không được quay đầu gầm lên giận dữ. Bất quá thanh âm bị pháp trận ngăn cách. Thanh âm bên trong nghe thấy. Nhưng pháp trận bên trong thanh âm lại không cách nào truyền đi. Pháp trận bên ngoài, tức bực dậm chân Hồ Hợi đi qua đi lại. Bỗng nhiên, Hồ Hợi cảm giác phương Nam có một cơn chấn động truyền đến. Hắn vô ý thức quay đầu hướng phía Nam nhìn lại. Tiêu Mặc cái thằng này làm sao nhanh như vậy? Hồ Hợi khiếp sợ phát hiện. Không biết lúc nào Tiêu Mặc đã đến phương Nam đỉnh núi. Nhìn vị trí thình lình đã cùng Đại Tần ngang bằng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hồ Hợi vội vàng hướng Tiêu Mặc chỗ ở phía dưới đường núi hiểm trở nhìn lại. Chỉ gặp mặt phía Nam đường núi hiểm trở chỉnh tề quy nhất. Ngay cả một gốc hoa cỏ đều không có bẻ gãy. Nếu là cưỡng ép phá trận, tất nhiên sẽ phá hư đường núi hiểm trở. Mà mặt phía Nam đường núi hiểm trở tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Toàn bộ dựa vào xâm phá pháp trận. Không một cái mạnh phá. Một nháy mắt, Hồ Hợi trợn tròn mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.